ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 99, thế giới như vậy chi tiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Du hôm nay mặc một thân đường môn đệ tử màu tím chế tạo trang phục phối hợp với nàng tề quai hàm tóc ngắn cùng hiên ngang dũng cảm đặc biệt khí chất, chỉ là ngồi ở chỗ đó, một luồng nữ trung hào kiệt khí tức liền một cách tự nhiên tản mát ra. Loại này khí chàng đủ khiến rất nhiều tự cho mình siêu phàm nam nhân cảm thấy tự ti mặc cảm. Ở trước mặt nàng trên bàn ăn bày một lồng mới ra nồi bánh bao cộng thêm hai bát cháo nhỏ cùng mấy cái trứng gà luộc, bộ đồ ăn một thức hai phân, nhưng hiển nhiên vẫn chưa cũng động tới. Nói thực sự, đường môn chế tạo trang phục mặc lên người thực cũng không dễ nhìn, nói riêng về xem xét tính thậm chí không bằng trước dạ vị minh hoa mười mấy bạc ở thành Hàng Châu cửa hàng may bên trong mua bộ kia màu xanh nhạt lụa mỏng. Bởi vì hiệp nghĩa vĩnh hằng này khoản trò chơi độ chân thực cực cao, rất nhiều nữ sinh đang lựa chọn quần áo thời điểm hầu như đều sẽ càng thêm trọng điểm với vẻ ngoài, mà có phải là một trang bị quan trọng nhất thuộc tính. Các nàng phổ biến nhận thức là có lợi hại hay không là chỉ là tạm thời, nhìn có được hay không mới là chuyện cả đời nhi. Nhưng này bên trong tuyệt đối không bao gồm Du Du ở bên trong. Dạ vị minh ở Du Du đối diện chỗ ngồi đặt mông ngồi xuống, liếc mắt nhìn trên bàn bát đũa. Là chuẩn bị cho ta sao? Du Du nhìn một mặt hưng phấn dạ vị minh một chút thản nhiên nói rằng. Trước đồng thời tổ đội thời điểm ta liền thấy ngươi đói bụng liền gặm bánh màn thầu, nghĩ đến khẳng định là một cái không chú trọng sinh hoạt chi tiết nhỏ người. Ngày hôm nay có nhiệm vụ trọng yếu e sợ càng thêm sẽ không ăn điểm tâm, vừa vặn ta trong lúc rảnh rỗi, liền sớm chạy tới muốn một ít đồ cho ngươi thay đổi khẩu vị. Trước không nhìn ra, ngươi còn rất tỉ mỉ tâm mà. Nói, dạ vị minh đã lão không khách khí hao lên đũa từ cắp lên một cái bánh bao cắn một ngụm lớn. Người khoan hãy nói, cái này trong khách sạn bánh bao mùi vị còn rất khá. Món ăn hương, mùi thịt cùng diện hương kết hợp đến vừa đúng, tuy rằng còn không sánh được A Trùng thịt nướng, nhưng cũng có một phong vị khác. Ăn như hổ như sói ăn cái kế tiếp bánh bao, lại ăn một miếng dưa muối uống một hớp nóng hầm hập cháo nhỏ, nhất thời cảm giác cả người thân thể đều trở nên ấm áp, phảng phất tràn ngập sức sống. Để đũa xuống, theo tay cầm lên một cái trứng gà, ở trên bàn gõ nát xác ngoài sau khi, một bên lột ra, lại phát hiện Du Du vẫn không có động tác, chỉ là một cái tay chống cằm, rất hứng thú nhìn hắn. Ăn đồ ăn thời điểm người khác như vậy nhìn chăm chăm, dù là lấy dạ vị minh độ dày da mặt cũng cảm giác thấy hơi không dễ chịu. Mặt già đỏ ửng nói, ta tướng ăn có phải là rất khó coi. Lắc lắc đầu, Du Du bình thản nói rằng, lúc trước ở bộ đội thời điểm, bên người mỗi người đều là như thế ăn cơm, bất luận nam nữ. Nói ra không sợ ngươi chê cười ta ngay lúc đó ăn so sánh với ngươi bây giờ đến tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém. Nghe nàng nói như vậy, dạ vị minh ngược lại cảm giác tự tại không ít, một bên tiếp tục bác vỏ trứng gà trong miệng hỏi. Là ta tướng ăn, nhưng ngươi nhớ tới chuyện cũ sao? Du Du khẽ gật đầu một cái, theo càng là trực tiếp bắt đầu, nắm lên một cái bánh bao nói rằng. Ngày hôm nay ta cũng không muốn cái gì hình tượng, cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta tướng ăn. Không muốn đừng ta dọa đến nha. Nói xong, thực sự liền cầm lấy bánh bao ăn như hổ như sói bắt đầu ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tướng ăn thực tuyệt đối không thể nói được khó coi, thậm chí ở lúc ăn cơm sống lưng đã ưỡn lên đến mức thẳng tắp, động tác trên tay càng là ở trong lúc lơ đãng biểu diễn ra cực cao tố dưỡng, nhưng lại lệch tốc độ ăn cực nhanh, thực sự như nàng nói, so với dạ vị minh đến còn nhanh hơn 3 điểm. Một nam một nữ liền như vậy bắt đầu rồi một hồi không hề có một tiếng động ăn cơm, lại còn thi tốc độ gió cuốn mây tan bình thường đem một bàn lớn bữa sáng ăn nửa điểm không dư thừa. Để đũa xuống, hai người nhìn nhau nở nụ cười, dạ vị minh không khỏi có cảm nói. Nói đến tiến vào trò chơi thời gian dài như vậy còn thật không có khỏe mạnh ăn qua một bữa cơm, ngoại trừ chịu bánh màn thầu ở ngoài cũng là tình cờ tự chế một ít thịt nướng cùng dìa đường bánh bao thịt có thể đánh bữa ăn ngon. Hiện tại chợt phát hiện ngoại trừ đánh quái, làm nhiệm vụ thăng cấp ở ngoài, tình cờ yên tĩnh lại hưởng thụ một hồi sinh hoạt cũng là một loại không sai trò chơi trải nghiệm. Nói xong ánh mắt một cách tự nhiên rơi vào Du Du trên mặt, vốn tưởng rằng nàng gặp liền này một đề tài nói cái gì, nhưng đối phương giờ khắc này nhưng là cau mày nhìn chăm chăm cửa đại sảnh. Theo ánh mắt của nàng quay đầu nhìn lại phát hiện đã có cái khác hai người đi tới khách sạn bên trong đại sảnh, tiện tay vứt cho đồng nghiệp mấy lượng bạc sau khi, liền sóng vai hướng về bọn họ bên này đi tới. Hai người này dạ vị minh đều nhận ra, bên trong một cái vầng trán bên trong mang theo vẻ đắc ý tựa hồ muốn mượn này đến biểu lộ ra chính mình có thể ép dạ vị minh một đầu giống như. Nhìn chung toàn bộ trong game, như thế thích cùng hắn phân cao thấp, player chỉ có một cái, vậy thì là thần bộ T3 player một trong. Địa, tự tuyệt kỹ truyền nhân, phi ngư, cùng hắn đồng thời đến, nhưng là dạ vị minh một cái khác người quen, trước đây không lâu mới đồng thời từng làm nhiệm vụ. Đường Tam Thải, Du Du lúc này này đã trước tiên mở miệng, nói ra tên của đối phương, theo dùng hiếu kỳ ngữ khí hỏi. Ngươi cũng tới, hóa ra là Dạ huynh đệ cùng Du Du sư muội cũng thật là quả đất tròn a. Đường Tam Thải khách sáo một câu sau khi, liền chủ động mở miệng hướng về bên người phi ngư giới thiệu. Vị này Du Du sư muội nhưng là hiện nay đường môn cao thủ đỉnh cao nhất một trong, liền ngay cả ta cũng không dám nói liền nhất định là nàng đối thủ. Nói đến, Du Du sư muội lúc trước ở thành Hàng Châu ở ngoài còn muốn đa tạ thủ hạ ngươi lưu tình đây. Thế giới có lúc chính là như vậy chi tiểu, nguyên lai phi ngư tìm đến ngoại viện chính là đường Tam Thải. Mà đường Tam Thải lời nói, nhưng là nghe được Du Du một mặt choáng váng. Lúc đó nàng chính đang chạy tới Long Tỉnh thôn trên đường, đương nhiên sẽ không biết đường Tam Thải nói chính là cái gì. Có điều phản ứng của nàng cũng là cực nhanh, nghe đường Tam Thải nói tới thành Hàng Châu ở ngoài, lập tức liên tưởng đến lúc trước ở Dạ Vị Minh thay Mận Đổi Đào thế nàng dẫn ra truy binh lúc đã từng hướng về nàng dò hỏi quá đường Tam Thải tin tức. Có điều sau đó nhìn thấy hệ thống thông báo bên trong soạt ra Dạ Vị Minh cùng đường Tam Thải liên thủ bắt ba cái boss thủ giết, trong lòng gần như đã não bù ra hai người ở thành Hàng Châu ở ngoài không đánh nhau thì không quen biết, do đó trở thành bằng hữu, liên thủ tiếp đánh hạ player khác khó có thể vượt qua cửa ải khó như vậy cơ tình tràn đầy máu cho kiều đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều từ đường Tam Thải trong lời này đến xem, sự tình e sợ cũng không phải là mình suy nghĩ như vậy. Tối thiểu, đường Tam Thải mãi đến tận hiện tại còn cho rằng lúc trước ở thành Hàng Châu gặp ở ngoài đến cái kia hàng giả chính là Du Du bản Du. Cũng may Dạ Vị Minh cũng không có dự định làm khó dễ nàng cái kia đã bắt đầu sinh động lên não tế bào, mà là vọt thẳng đường Tam Thải cười đắc ý theo đặt ở bàn phía dưới tay trái làm ra một cái bấm toán động tác. Đường Tam Thải nhất thời liền cảm giác một luồng xuyên thẳng qua cốt tủy cảm giác nguy hiểm bao phủ toàn thân, theo bản năng lùi về sau một bước, lần thứ hai nhìn về phía Dạ Vị Minh ánh mắt đã tràn ngập khiếp sợ. Ngươi là, nguyên lai ngày đó ở thành Hàng Châu ở ngoài người, dĩ nhiên là Dạ huynh đệ ngươi. Dạ Vị Minh đình chỉ đại tông như hà kích hoạt khẽ mỉm cười, xem như là ngầm thừa nhận. Biết được cái tin tức kinh người này sau khi, đường Tam Thải cũng lập tức nghĩ thông suốt trước quấy nhiễu hắn hồi lâu nghi hoặc. Chẳng trách trước vẫn không thể xông vào thành Hàng Châu Du Du, lại đột nhiên xuất hiện ở bên trong môn phái hoàn thành rồi nhiệm vụ. Nếu như lúc đó là hai người lời nói, cái kia hết thảy đều giải thích thông. Ba người bên này đã ếch mê giống như trò chuyện, chỉ nghe một bên phi ngư lơ ngơ, vội vã cho đường Tam Thải phát ra một tin tức quá khứ, đường huynh, hai người kia ngươi đều biết. Thực lực của hai người bọn họ làm sao, so với hai chúng ta, bên kia càng mạnh hơn một ít. Đường Tam Thải, Du Du sư muội ta không từng giao thủ cũng dám xác định. Có điều vị này Dạ huynh đệ ta cảm giác hắn một cái đánh hai chúng ta nên vấn đề không lớn. Trước đây không lâu, Dạ Vị Minh một kiếm đâm đi boss 1/4 sinh mệnh khủng bố lực công kích nhưng là cho vị này đường môn đại sư huynh lưu lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc lái đi không được. Wow, ta còn tưởng rằng sẽ là chúng ta tới trước đây, không nghĩ đến các ngươi lại đều đến như thế sớm. Một cái thanh âm quen thuộc đánh gãy không khí ngột ngạt, mọi người quay đầu nhìn tới, người đến chính là Tam Nguyệt. Có điều ở đây ba cái nam tính sinh vật nhưng là theo bản năng đưa mắt rơi vào cùng Tam Nguyệt cùng xuất hiện thiếu nữ mặc áo trắng trên người, cách trương.